Vương Phi Thất Sủng, chương 32, bốn nữ nhân, góc truyện audio.com. Bốn thị thiếp của Vương Phủ trước nay vẫn bất hòa. Từ lúc các nàng tiến Vương Phủ đến nay, cũng không ngừng tranh đấu. Mỗi người các nàng, đều cho rằng chính mình so với ba người kia mỹ hơn. Cho rằng chỉ riêng mình mới có đủ tư cách được Tần Mộ Phong sủng ái. Đây là lần đầu tiên các nàng tụ tập một chỗ. Nguyên nhân tự nhiên là theo lời đồn đại Tần Mộ Phong lập Vương Phi. Vương Phủ này một khi có nữ chủ nhân chân chính, bốn người các nàng không thể sống yên ổn được. Vì bảo trụ địa vị chính mình, bốn nữ nhân bất chấp cừu hận, không thể không tụ một chỗ. Vương Phủ Thiên Viện, Thải Nguyệt Hiên, xem tại Chuân Phao, VN người vương gia muốn lập rốt cuộc là ai? Thái Y trong số bốn nàng là người đẹp nhất. Cũng là người được sủng ái nhất, tư thái tự nhiên luôn ngạo mạn hơn so với những người khác. Ta cũng muốn biết, Ngọc La ghét nhất thói cao ngạo của Thái Y, nàng ta tưởng mình là Vương Phi chắc, Vương gia thật lâu không có tới tìm ta. Hàm Thùy nói xong, khẽ hạ mi mắt, bộ dáng nhu nhược, điềm đạm đáng yêu kia, khiến người khác phải đau lòng. Thái Y lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, Vương gia không có ở đây. Thu hồi bộ mặt giả dối của ngươi đi, nàng đủ quyến rũ, lại khuyết thiếu một phần thanh nhã. Hàm Thúy chính là dựa vào điều này, đoạt lấy tâm của Tần Mộ Phong. Yên Chi cười lạnh, Thái Y, chúng ta đều chỉ là thị thiếp, ngươi bày ra bộ dáng kia cho ai xem. Thái Y vốn ỷ vào chính mình được sủng ái mà không đem ba người các nàng để vào mắt. Nàng sớm đã không xem vừa mắt, phải, chúng ta đều là thị thiếp. Thái Y dương dương đắc ý, mi mắt cụp xuống, trong đôi thủy mâu quyến rũ câu hồn kia hàm chứa khinh miệt. Bất quá, ta là sủng thiếp, tự nhiên không giống với các ngươi. Ngọc La cười khổ, đôi mắt lộ ra vẻ yêu thương. Sủng thiếp, khi Vương Phi đến, chúng ta đều sẽ thất sủng. Nhu nhuyễn chính là điểm quyến rũ nhất ở Ngọc La. Chúng ta đều sẽ thất sủng, giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Thái Y lạnh lùng nhìn Ngọc La, hai tay đặt ở trên đùi, đoan trang cao quý, Thái Y ám chỉ không riêng gì ai. Yên Chi tư thái giống Thái Y tao nhã đem hai tay đặt trên đùi. Thái Y, ngươi đừng quá phận, ta có nói ngươi sao? Thái Y liếc mắt Yên Chi một cái, rồi lại quay mặt qua chỗ khác. Yên Chi cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt cùng trào phúng. Vương gia gần đây cũng chẳng qua đêm ở nơi này đi. Nếu muốn làm sủng thiếp, nắm giữ hành tung của Tần Mộ Phong là điều tất nhiên. Bị Yên Chi nói trúng chỗ đau, Thái Y biến sắc, trừng mắt nhìn Yên Chi. Hắn cũng không tới nơi của ngươi. Yên Chi cúi đầu thưởng thức móng tay đỏ tươi, khóe miệng gợi lên, bày ra điệu cười lười nhác. Ta chưa bao giờ được sủng ái, cho nên sẽ không thất sủng. Sắc mặt Thái Y càng khó coi, từ khi Thái Hà mất, Tần Mộ Phong một tháng cũng phải có 20 ngày đều ở Thải Nguyệt Hiên. Cứ như vậy 4 tuần trăng trôi qua, nhưng 2 tháng gần đây, Tần Mộ Phong rất ít đến tìm nàng, cho dù có đây, cũng là xong việc rồi thì đi luôn, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái. Ngọc La khẽ thở dài, ánh mắt cố ý hay vô tình liếc nhìn Thái Y, hơi thở như lan. Yên Chi nói đúng, không được sủng ái sẽ không bị thất sủng. Đúng vậy, không được sủng sẽ không bị thất sủng. Ta tình nguyện vĩnh viễn không được sủng ái, còn hơn là phải chịu tư vị thất sủng. Hàm Thúy khẽ rung động lông mi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên khuôn mặt thanh nhã lộ ra vẻ cô đơn. Thân là nữ nhân, ai không hy vọng được nam nhân sủng ái. Huống chi Tần Mộ Phong là một nam tử xuất sắc như vậy. Nói nàng không muốn được sủng ái là giả, nhưng, nếu được sủng ái rồi lại bị thất sủng, nàng tình nguyện chưa bao giờ được sủng ái. Các nàng ba người cùng hợp lại, nhằm vào Thái Y tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nàng phút chốc đứng lên, chỉ vào ba người các nàng, như một mụ đàn bà chanh chua chửi ầm lên, các ngươi, ba các ngươi không biết được tư vị sủng ái, tự nhiên không muốn được sủng ái. Các ngươi này, ba con tiện nhân, có bản lĩnh thì đi lấy lòng vương ra đi, đừng có ngồi đấy mà nói suông nữa. Nàng nhe răng trợn mắt, gương mặt quyến rũ vặn vẹo, đúng là mụ đàn bà tranh chua chợ búa. Yên Chi lấy tay áo làm quạt, lạnh lạnh nói hữu lý. Ngọc La cúi đầu, che miệng cười trộm, Hàm Thúy vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm như cũ. Ngay cả mụ đàn bà tranh chua chợ búa cũng không bằng. Thái Y tức giận, hết lần này đến lần khác nói không nên lời. Không có chỗ phát tiết, nàng cầm lấy tách trà, quăng thật mạnh xuống đất. Hai tay chống hông, cho dù ta là mụ đàn bà tranh chua chợ búa, cũng còn tốt hơn mấy con tiện nữ giả tạo các ngươi. Giả tạo còn tốt hơn mụ đàn bà tranh chua chợ búa. Yên Chi nâng tách trà trước mặt, nhấp một ngụm, rồi nàng lấy khăn tay lau khô khóe miệng. Hảo trà, thật sự là đáng tiếc. Yên Chi diễm lệ, là người bình tĩnh nhất trong bốn nàng. Cho dù người có bề ngoài thanh nhã như Cúc như Hàm Thúy, cũng không thể sánh nổi với nàng. Nếu nàng bày ra khuôn mặt lạnh nhạt, càng thêm ý nhị, Thái Y tỉ tỉ ở trước mặt vương gia bày ra bộ dáng thiên kiều bá mị. Không nghĩ tới có lúc cư nhiên nóng giận thế này. Hàm Thúy làm ra vẻ thở dài. Đáng tiếc cho khuôn mặt tỉ tỉ. Thì sao chứ, cho dù bộ dạng tái mị thì làm sao? Thủy Chung không phải Thái Hà. Thanh âm Ngọc La nhẹ tựa gió thoảng, cơ hồ làm người khác không nghe thấy. Giống như tự than thở, lại như là trào phúng. Thái Y rốt cuộc không chịu nổi bị các nàng nhục nhã. Giống to lên, cút hết đi, tức giận làm nàng càng giống mụ đàn bà chanh chua. Ta không thèm chấp nhặt với mụ đàn bà chanh chua. Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Yên Chi đứng lên, sửa sang lại quần áo. Phe phẩy chiếc quạt tròn đi ra ngoài. Bước ra tới cửa, nàng hơi quay đầu lại. Con ngươi xẹt qua một ý cười kinh miệt. Ta cũng vậy, Ngọc La cũng đứng lên. Nâng nhẹ vạt váy chấm đất. Nhẹ nhàng rời đi, nguyên lai sủng thiếp của vương gia đức hạnh thế này. Hàm Thúy cười khẽ, vẻ mặt hèn mọn. Thái Y tỉ tỉ được vương gia chuyên sủng bất quá cũng thế thôi. Thái Y nghiến răng nghiến lợi, phùng mồm trợn má gằn mạnh từng tiếng. Bà ả thiện nhân, ta sẽ không cho các ngươi có ngày lành đâu. Hàm Thúy ngoái đầu nhìn lại cười, ánh mắt khiêu khích, khẽ nhếch cằm, chờ xem. Thái Y hổn hển xốc váy đuổi theo đến cửa, sợ các nàng kia nghe không rõ. Tưởng ta sợ các ngươi sao? Có bản lĩnh theo ta tranh sủng a. Nàng vẫn đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng các nàng, miệng không ngừng chửi mắng. Nhìn ba nữ nhân đi xa, biến mất khỏi tầm mắt, Thái Y thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, xoay người vào nhà, tao nhã ngồi xuống, nghiêng người tựa lưng vào ghế. Dung nhan vẫn quyến rũ như cũ, chính là có thêm một tia lạnh lùng, ánh mắt của nàng không biết dừng tại nơi nào. Mâu quang lạnh lùng, lãnh đạm, không tiết lộ một tia cảm xúc. Cách chương.